Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, sinh tử chiến, tiếp nhận, Dương Mạc không chút do dự âm thầm gật đầu, đáp lại hệ thống tinh linh, nhiệm vụ tiếp nhận thành công, tình hình cụ thể mời tự động xem xét, hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc mừng rỡ trong lòng, thế nào thấy, sau một khắc, Dương Mạc trong đầu xuất hiện một khối hư huyễn màn sáng. Một đi hàng chữ viết xuất hiện ở màn sáng trên. Liên hoàn nhiệm vụ, sinh tử chiến, nhiệm vụ ban thưởng, không biết, nhiệm vụ giới thiệu, người đối. Đúng, Lâm Khiếu phát động sinh tử chiến, tất nhiên sẽ đưa tới một loạt phiền toái. Đệ nhất vòng, chiến Lâm Khiếu, đệ nhất vòng phần thưởng, thần mộ giá trị 100. Đoạt thiên tạo hóa giá trị 100. Đoạt thiên tạo hóa cây kích hoạt. Đệ nhất vòng giới thiệu. Lâm Khiếu. Tu vi luyện khí tầng 9. Mặc dù không đáng sợ. Nhưng một hai lần khiêu khích ngươi. Ngươi đã phát động sinh tử chiến. Cần phải kích hắn ứng chiến. Đem hắn chém giết. Nhìn xem này kỳ lạ màn sáng. Dương Mạc trong lòng không miễn kích động lên. Liền nhanh như vậy có thể kích hoạt đoạt thiên tạo hóa cây. Cây này hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Mà còn lại có 100 thần mộ giá trị. Kiếm lại 100, liền có thể mở đào tòa thứ 2 thần mộ. Dương Mạc đè ép kích động trong lòng. Tinh thần lực đến lúc đó lại có thể tăng vọt. Dương Mạc sư đệ, thừa dịp hắn còn không đáp ứng. Nhanh thu hồi. Lý Huyền Minh nóng nảy thanh âm vang lên. Mặc dù tại nhắc nhở Dương Mạc, nhưng Lý Huyền Minh trong lòng kỳ quái không thôi. Bởi vì Lâm Khiếu đang sững sờ, sắc mặt âm tình bất định, giống như là không dám đáp ứng bộ dáng. Lý Huyền Minh có thể không biết, liền tại hôm qua buổi sáng, Lâm Khiếu bị Dương Mạc dọa đến tè ra quần. Lúc này Dương Mạc phát động sinh tử chiến, hắn đương nhiên do dự. Lâm Khiếu căn bản không biết, Dương Mạc thi triển đến tột cùng là thủ đoạn gì, như là hắn còn có thể thi triển. Sinh tử chiến ai thua ai thắng thật không dễ nói. Lâm Khiếu, ngươi làm gì ngẩn ra? Nhân gia chịu chết, ngươi còn không đáp ứng. Lâm Ngạo Nhiên khinh bỉ nhìn Dương Mạc một cái, lại hướng Lâm Khiếu nói ra. Lâm Khiếu há to miệng, ẩn chứa khiếp ý thanh âm phát ra. Ta thân thể không lớn thư thái. Ha ha, không dám liền là không dám. Cái nào tới nhiều như vậy viện cớ? Luôn mồm gọi ta phế vật. Thế nào? Liền cùng ngươi trong miệng phế vật đánh một trận dũng khí đều không có. Dương Mạc khinh bỉ nói ra. Nhìn về phía Lâm Khiếu ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cảm nhận được Dương Mạc khinh thường ánh mắt, Lâm Khiếu bạo nộ. Không dám. Phế vật. Đã ngươi tìm chết, lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Bạo nộ bên trong Lâm Khiếu một cái lột xuống bên hông thân phận lệnh bài. Đồng dạng hướng phía trên nhỏ xuống tiên huyết. Tức khắc, hai đạo quang mang đủ xoát xoát hướng tông môn chỗ sâu bay đi. Trong khoảnh khắc, du dương tiếng chuông vang liên tục 3 tiếng. Truyền khắp Thông Huyền Tông. Thông Huyền Tông quảng trường bên trên. Gần ngàn vị đệ tử hội tụ. Chính thần tình khác nhau nhìn chằm chằm trong sân rộng khảo nghiệm. Đột nhiên, tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu. Nhìn về phía tông môn chỗ sâu. Thương đồng hồ ba vang, có đệ tử phát động sinh tử chiến. Lại là người nào? Phụ trách khảo nghiệm mấy vị trưởng lão thần sắc kinh ngạc. Lẫn nhau nhìn nhau, sinh tử lôi đài ngay ở chỗ này. Chờ một lúc liền biết, quảng trường xung quanh năm trong. Sinh tử lôi đài liền tại quảng trường một góc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt rời qua. Mà ngay cả khảo nghiệm đều tạm thời buông xuống. Rất nhanh. Dương Mạc bốn người bước nhanh đi tới, bước vào đám người trong tầm mắt, chẳng lẽ là Lý Huyền Minh cùng Lâm Ngạo Nhiên muốn sinh tử chiến? Bọn họ đều là linh đồ cảnh cửu giai nội môn đệ tử. Mặc kệ người nào bại vong, đều là ta Thông Huyền Tông tổn thất a. Mấy vị trưởng lão sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Dương Mạc sư đệ cũng tới, thấy được đi tới bốn người, quảng trường bên trên gần ngàn vị đệ tử. Thế mà tuôn ra 400-500 người, kinh hỉ hướng Dương Mạc nghênh đón. Đêm qua sự tình, đã sớm tại toàn bộ tông môn truyền ra. Dương Mạc là cứu thất trưởng lão, tự nguyện hy sinh đan điền hành động vĩ đại, lệnh đến hơn phân nửa Thông Huyền Tông đệ tử bái phục. Dương Mạc sư đệ, người nên hảo hảo tại Thiên Trụ Phong nghỉ ngơi một thời gian. Tại sao chạy xuống tới? Liền là a, sư đệ, thân thể quan trọng. Không bao lâu, Dương Mạc liền bị cái này 400-500 người bao bọc vây quanh. Hỏi han ân cần không ngừng. Cách đó không xa, Lâm Khiếu cùng Lâm Ngạo Nhiên sắc mặt tức khắc vô cùng khó coi. Bọn họ đã từng nghĩ tới, Dương Mạc tại Thông Huyền Tông cư nhiên như thế được hoan nghênh. Lâm Khiếu trong lòng tuôn ra nồng đậm tức giận. Một cái phế vật, dựa vào cái gì chịu hơn phân nửa tông môn đệ tử ủng hộ. Hừ, các ngươi hảo hảo quan tâm hắn đi. Chờ một lúc, hắn liền là người chết. Lâm Khiếu rốt cục không nhịn được, trầm giọng nói, bất kể thế nào nghe. Lâm Khiếu trong lời nói đều mang nồng nặc ghen ghét. 400-500 người tức khắc an tĩnh lại, cùng nhau đem ánh mắt rời về phía Lâm Khiếu. Nhìn xem những cái kia không tốt ánh mắt, Lâm Khiếu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vô ý thức thối lui, ra vẻ trấn định hò hét nói, các ngươi muốn làm gì? Lâm Khiếu tiếng quát càng giống hơn là cho bản thân đánh bạo. Lâm Khiếu, ngươi tổn thương không nghĩ tốt đúng không? Đêm qua vây công Lâm Khiếu một người hừ lạnh nói, tốt, tất cả lui ra. Đúng lúc này, một đạo không thể nghi ngờ thanh âm truyền tới, đám người vội vàng hành lễ. Nhị trưởng lão cau mày, thẳng tắp đi tới Lý Huyền Minh bên người. Huyền Minh, có cái gì giải quyết không mâu thuẫn, nhất định phải phát động sinh tử chiến. Đông đảo đệ tử cùng nhau nhìn xem Lý Huyền Minh, bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhị trưởng lão Lý không rất đúng Lý Huyền Minh ra ra. Hắn tự nhiên rõ ràng, Lý Huyền Minh ngày thường trong thì nhìn không quen anh em nhà họ Lâm sở tác làm. Do đó bản năng cho rằng là Lý Huyền Minh hướng Lâm Ngạo Nhiên phát động sinh tử chiến. Lý Huyền Minh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khổ sở, hung dữ trừng Lâm Khiếu một cái, mới nói, là Dương Mạc sư đệ, hắn hướng Lâm Khiếu phát động sinh tử chiến. Này nói vừa ra, giữa sân trong nháy mắt an tĩnh đến chỉ còn lại từng đạo tiếng hít thở. Quảng trường bên trên tất cả mọi người đều là không thể tin nhìn về phía Dương Mạc. Ra ra, nhanh nghĩ biện pháp cứu cứu Dương Mạc. Lý Huyền Minh thấp giọng nói. Nơi xa, đại trưởng lão từ trong đại điện chạy như bay mà tới. Còn chưa tiếp cận quảng trường, liền nghe được Lý Huyền Minh lời nói. Tức khắc vui mừng quá đỗi. Tăng nhanh tốc độ, ngẩng cao thanh âm truyền ra. Tông môn sinh tử chiến là ai phát động? Ta đặc biệt tới làm trọng tài. Có ta ở đây, bất luận kẻ nào mơ tưởng phá hủy sinh tử chiến quy củ. Đại trưởng lão Lâm Khấu cao giọng nói. Xong, lúc này Dương Mạc sư đệ chết chắc. Ủng hộ Dương Mạc mặt đám người như cho tàn. Vốn nghĩ nhị trưởng lão có thể từ đó cản trở, cứu Dương Mạc. Thế nhưng là đại trưởng lão vừa đến. Vậy thì xong a, Lâm Khiếu cái này không biết xấu hổ hỗn đản, luyện khí cảnh tầng 9 tu vi. Thế mà có ý tốt đáp ứng Dương Mạc sư đệ khiêu chiến. Không ít người tức giận mắng lên. Còn có không ít đệ tử trực tiếp gỡ xuống bên hông thân phận lệnh bài. Mẹ, Lâm Khiếu, lão tử hướng ngươi phát động sinh tử chiến. Có dám đáp ứng, ủng hộ Dương Mạc đám người cảm xúc càng ngày càng kích động. Nếu không phải là mấy vị trưởng lão ở đây, chỉ sợ đã sớm xông đi lên đem Lâm Khiếu chém thành muôn mảnh. Từng đạo phẫn nộ ánh mắt, nhượng Lâm Khiếu tê cả da đầu, cắn răng một cái, thấp thỏm nói, đại trưởng lão, thân thể ta không thoải mái, nếu không, giải trừ sinh tử chiến. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, người này, thực sẽ tìm hạ bậc thang. Dương Mạc đương nhiên biết rõ, Lâm Khiếu cũng không dám cùng bản thân sinh tử chiến, trước đó bị khích tướng đến đáp ứng. Lúc này mượn đám người phẫn nộ, hắn ước gì giải trừ sinh tử chiến. Bất quá Dương Mạc cũng không nói lời nào, bởi vì hắn biết, có người sẽ không để cho hắn từ bỏ. Lại nói, chỉ cần bản thân không đáp ứng giải trừ, vậy cũng giải trừ không được. Quả nhiên, Lâm Khấu đại trưởng lão hung dữ chừng Lâm Khiếu một cái. Lập tức con ngươi chuyển một cái. Hò nhẹ nói. Lâm Khiếu, ngươi đêm qua bị thương chưa lành. Mai này huyền cấp hạ phẩm phục thương đan. Ngươi uống. Mặt khác, cái này ngự linh giáp ngươi xuyên tốt. Một mai đan dược cùng một kiện hộ giáp đồng thời đưa cho. Lâm Khiếu. Lâm Khấu ra vẻ cao thâm nói ra. Dương Mạc một năm tới sâu đến thất trưởng lão chỉ điểm. Tu vi sâu không lường được. Người phải cẩn thận. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.